Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 157, Kinh Thiên Bí Văn. Góc truyện audio.com. Quân Tử Đường, đây là đứng sừng sững ở Minh Châu thị trong chỗ sâu hoa viên thiên hình một cái cực kỳ ẩn nấp. Hội sở tư nhân, cũng là toàn bộ Minh Châu thị một trong mấy cái hội sở tư nhân xa hoa nhất. Lúc này, bên trong một cái bao phòng thuộc hội sở xa hoa nhất này. Sở Vân, Ta Quân Quân Mạc, Bắc Minh Tàng, Âu Dương Ngạo Tu tề tụ một đường. Sở Vân ăn mặc một bộ quần áo thoải mái trắng đen xen kẽ. Ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ phía nam, Quân Mạc như cũ ăn mặc áo sơ mi màu tím tơ lụa. Rất là lười biếng nằm ở trên ghế sofa, Âu Dương Ngạo Tu còn lại là một bộ đắc thể Âu phục. Ngay ngắn ngồi ở đối diện Sở Vân, về phần Bắc Minh Tàng, còn lại là lẳng lặng đứng ở cửa sổ phía bắc, nhìn bên ngoài cửa sổ từng đóa hoa cúc sán lạn, Nam Cung Cảnh Nguyệt như thế nào còn chưa tới. Bốn người tới nơi này đã mười mấy phút, nhưng là người khởi xướng lần tụ họp này Nam Cung Cảnh Nguyệt đến bây giờ đều không có tin tức. Thái tử nói có cái nhân vật trọng yếu sắp tới, hắn tự mình đi nghênh đón. Sở Vân nhàn nhạt nói, nhân vật trọng yếu, mọi người đều là sửng sốt. Cái dạng gì nhân vật trọng yếu cần phải thái tử một người đi nghênh đón? Liền ở ngay lúc này, bên ngoài vang lên rất nhỏ tiếng bước chân, sau đó liền nhìn đến cửa bao phòng bị người đẩy ra. Ăn mặc sườn xám màu trắng bạc Mạc Lâm Tuyết tự mình đẩy ra cửa bao phòng. Sau đó cung kính đứng qua một bên, thái tử Nam Cung Cảnh Nguyệt diện mạo cực kỳ xinh đẹp ở phía trước dẫn đường. Làm ra một cái thủ thế xin mời. Mọi người mày cấp tốc nhíu chặt lại, rốt cuộc là ai, có thể làm tâm cao khí ngạo như thái tử cũng như thế nghiêm túc. Lúc này, một người nam tử diện mạo đồng dạng tuấn tiếu mỉm cười đi đến. Hắn ăn mặc một bộ Âu phục hiu nhàn màu trắng, từ đầu đến chân, đều là màu trắng, trừ bỏ một cái cà vạt màu đen bên ngoài, cả người tất cả đều là màu trắng, mà hắn để một đầu tóc rối. Nhìn qua có một loại vẻ đẹp trung tính, đương nhiên, so với Nam Cung Cảnh Nguyệt mà nói, còn kém một chút, nhưng tuyệt đối là nam tử đẹp nhất ngoại trừ Nam Cung Cảnh Nguyệt ra. Lại là một cái ẻo là, đây là ý nghĩ đồng thời lóe lên trong lòng đám người Bắc Minh Tàng. Bất quá tất cả mọi người vẫn là trước sau từ trên chỗ ngồi đứng lên. Lâm huynh, để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là Âu Dương gia tộc đại công tử Âu Dương Ngạo Tu. Vị này chính là Bắc Minh đương đại gia chủ Bắc Minh Tàng. Vị này chính là Sở gia Sở Vân. Vị này chính là Quân gia Quân Mạc. Các vị này chính là khách quý hôm nay ta cố ý mời tới. Đại công tử của Lâm Cục trưởng, Lâm Diệu, Nam Cung Cảnh Nguyệt mỉm cười vì mọi người giới thiệu. Lâm Diệu, mấy người đều là sửng sốt. Một cái nhi tử của cục trưởng, nơi nào cần phải Nam Cung Cảnh Nguyệt tự mình đi nghênh đón? Chẳng lẽ hắn còn có mặt khác thân phận? Ha ha, các vị huynh đệ hảo. Lâm Diệu cũng là khẽ mỉm cười, chủ động vươn ra tay phải cùng mọi người lẫn nhau nắm chặt lại. Mấy người tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng trên mặt cũng treo chân thật nhất tươi cười, cùng Lâm Diệu sôi nổi nắm tay. Chờ đến mọi người đều nhận thức lúc sau, mọi người sôi nổi ngồi xuống, Mạc Lâm Tuyết tự thân vì mọi người rót trà sau đó liền lui ra ngoài. Sở Vân, Quân Mạc, bao gồm Bắc Minh Tàng cùng Âu Dương Ngạo Tu đồng thời đưa ánh mắt về phía Nam Cung Cảnh Nguyệt. Bọn họ lúc này tới đây là thương thảo việc nhằm vào Tô Phàm. Ngươi mang một cái ngoại nhân tới làm cái gì? Nếu mang đến, vậy ngươi trước hết mở miệng nói chuyện a, Bắc Minh Tàng. Nói một chút hôm nay ngươi phái ra hai vị cao thủ như thế nào chết đi. Nam Cung Cảnh Nguyệt đạm đạm cười, cũng không giải thích, ngược lại trực tiếp mở miệng hỏi. Bắc Minh Tàng nhíu nhíu mày, bất quá biết Nam Cung Cảnh Nguyệt cũng không phải một cái người không biết nặng nhẹ. Lập tức mở miệng nói, Bắc Minh Thương Phong, Bắc Minh Thương Vân thực lực đã là cao thủ đứng đầu Bắc Minh gia bọn ta. Nhưng là nguyên nhân cái chết của bọn họ đều là một kích mất mạng. Bắc Minh Thương Phong trái tim bị người một chỉ điểm nát. Bắc Minh Thương Vân càng là bị một trưởng vỗ nát xương sọ. dùng một chưởng vỗ nát xương sọ người khác. Người có thể làm được như vậy có rất nhiều, nhưng là muốn đem xương sọ chấn vỡ, da đầu lại lông tóc không tổn hao gì, này liền yêu cầu đối với lực đạo nắm chắc đạt tới một cái cực hạn. Hắn làm như thế, hoàn toàn là vì lập uy. Nói thật, cao thủ như vậy, trên toàn thế giới cũng tìm không thấy mấy cái. Ta nghĩ mọi người trước đó cũng hẳn là biết chuyện như vậy. Nhất định rất tò mò sau lưng Tô Phàm vì cái gì sẽ có cao thủ như vậy tương trợ. Vấn đề này, ta nghĩ Lâm Huynh có thể vì chúng ta giải đáp. Nam Cung Cảnh Nguyệt nhìn về phía Lâm Diệu. Lần trước việc các ngươi đối phó Tô Phàm, ta đều đã biết, nói thật, Nam Cung Huynh có thể thiết kế ra liên hoàn cục tinh vi như vậy. Thật sự làm người khâm phục, nếu là đổi thành những người khác, cho dù có 10 cái mạng đều đã chết, nhưng đối tượng lại là Tô Phàm, cho nên các ngươi thất bại. Lâm Diệu nhàn nhạt nói, mọi người lông mày đồng thời nhíu chặt lại, ngươi đây là cái ý gì? Vì cái gì là Tô Phàm bọn họ liền thất bại? Các ngươi thất bại ở chỗ các ngươi xem nhẹ thực lực của Tô Phàm. Thực lực, bao gồm tự thân thực lực cùng thế lực phía sau. Tô Phàm bản thân chính là một cao thủ, ở bên trong thế hệ tuổi trẻ, tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Các ngươi phái ra những cái quân nhân xuất ngũ đó tuy rằng thực lực không tồi, nhưng cùng hắn so ra còn có tương đương chênh lệch. Về phần hai vị cao thủ của Bắc Minh gia, nhưng thật ra có năng lực tại dưới tình huống như vậy giết chết hắn. Nhưng các ngươi lại xem nhẹ thế lực sau lưng hắn. Thời điểm nói đến đây, Lâm Diệu dừng một chút, những người khác cũng là dựng lên lỗ tai. Sau lưng Tô Phàm, rốt cuộc còn có thế lực như thế nào? Vì cái gì liền bọn họ đều tra không được? Tô Phàm cũng không phải là tên thật của hắn. Hắn tên thật họ Vân, tên bất phàm, chính là kinh thành Vân gia dòng chính. Nhìn ánh mắt mọi người, Lâm Diệu nhàn nhạt nói, mọi người đều là cả kinh, bao gồm Nam Cung Cảnh Nguyệt, trước đó hắn cũng không có từ trong miệng Lâm Diệu biết được thân phận chân chính của Tô Phàm. Thời điểm nghe tới kinh thành Vân gia, hắn trên mặt đã toàn bộ bị khiếp sợ thay thế. Vân gia, nước Cộng hòa đệ nhất gia tộc, danh xứng với thực đệ nhất gia tộc A chiến tranh niên đại. Toàn gia liền xuất hiện ra 7 vị tướng quân đáng sợ gia tộc. Tô Phàm, hắn thế nhưng là con cháu Vân gia, vẫn là Vân gia dòng chính. Trách không được Lạc Vân Tu dám ở thời điểm cuối cùng đứng về phía bên hắn. Trách không được siêu cấp phú hào như Vương Đại Lực cũng cam tâm vì hắn bán mạng. Trách không được liền người của chính mình cũng tra không được thân phận chân chính của hắn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản rất nhiều nghi hoặc hết thảy tiêu trừ. Ngươi là nói, người ra tay đánh chết hai đại cao thủ của Bắc Minh gia là cao thủ do Vân gia phái ra. Nếu là Vân gia, như vậy phái ra siêu cấp cao thủ âm thầm bảo hộ Tô Phàm, cũng là chuyện thuận lý thành chương. Không sai, Vân gia thực lực ta liền không cần làm giới thiệu. Vân gia lão gia tử đối với Tô Phàm trên thực tế cực kỳ yêu thích. Nếu không phải sự kiện kia, hắn cũng sẽ không bị đày đi đến Minh Châu thị. Các vị, nói như vậy hẳn là biết kinh thành từng phát sinh sự kiện kia đi. Lâm Diệu tiếp tục nói, mọi người đều là gật gật đầu. Sự kiện kia tuy rằng bị cao tầng trấn áp xuống, nhưng với thân phận của bọn họ, tự nhiên cũng là biết đến, chỉ là không biết tình huống chi tiết. Trên thực tế, sự kiện kia chính là đường ca của ta Lâm Mộ Thu một tay kế hoạch. Hôm nay ta tới nơi này, cũng là vì cùng các vị cùng nhau. Đối phó Tô Phàm, Lâm Diệu mỉm cười mở miệng nói. Danh phó kỳ thực, danh xứng với thực, danh tiếng và sự thật đúng như nhau. Editor, Suanmi 0562, cách chương.